Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 8, đi chung. Góc truyện audio.com. Nó dắt xe ra, đóng cổng lại và đi học. Cảm giác khởi xe thật thú vị. Nó thích thú đạp nhanh hơn. Cậu, nó thấy cậu đang đi bộ trên đường nên đạp xe lại gần cậu một xíu và hỏi. Muốn đi chung với tôi không? Cậu nhìn nó, thấy nó đang đi xe đạp. Trong đầu bỗng lóe lên tia cười. Muốn đi chung không à? Cậu còn đang nghĩ ngợi thì nó nói. Nếu không thì tôi đi trước nhé. Rồi nó phóng xe lên. Cậu hối hả nói. Này, tôi đi. Nó phanh xe quay đầu lại thúc giục. Mau lên. Cậu từ từ bước tới định ngồi lên yên sau thì nghĩ gì đó rồi đề nghị. Để tôi chờ. Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt nhưng vẫn còn chút ý thức để đồng ý. Cậu lên yên trước, nó ngồi yên sau. Cậu đạp xe đi đến trường thì mấy đứa con gái nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn mấy đứa con trai thì giơ nắm đấm giữa không trung dọa cậu. Cậu không hề để tâm mấy chuyện đó nhưng ngược lại nó phải gượng gập cúi đầu xuống dưới đất. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường vang lên đã tới giờ vào lớp. Mọi người bước vào, cách trường.